Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 925, cái này ba không thua thiệt. Lâm Xuân cũng cười nói, chính là, như người vậy quang minh chánh đại qua đây tìm hiểu quân tình. Không tốt sao, ai, bí mật sáo lộ đều bị ngươi phát hiện. Ngươi để cho chúng ta làm sao còn đánh? Bí mật gì sáo lộ? Ta không biết, ta thì nhìn nhãn, căn bản không thấy cái gì. Ta phải đi về. Hạ Thi Kỳ cổ tay bị bắt có chút đau nhức, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tức giận có chút đỏ. Cảm giác hai người này không quá giống sinh viên, càng giống như trong xã hội tiểu lưu manh. Nàng ấy nhẵn nhụi bóng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào một phấn ngất, ngược lại làm cho nàng có vẻ càng phát ra khả ái động lòng người. Nhìn lưỡng người trợn cả mắt lên rồi. Trương Tất Tinh cười đễu nói, vậy sao được a? Chứng kiến tình báo cơ mật đã muốn đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Thần kinh a, chính các ngươi ngồi ở đây đánh, người nào đều có thể nhìn đến. Lại nói, nào có cái gì tình báo cơ mật, ta liền thấy Yes cùng Therese tổ hợp mà thôi. Hạ Thi Kỳ là bị chọc tức, hai người này làm sao vô lý đâu. Vậy cũng không được, chúng ta không thể để cho ngươi nhìn vô ích a, ngươi cũng phải nhường chúng ta nhìn có phải hay không. Lâm Xuân tận lực dùng mờ nhạt không rõ ám muội thuyết pháp nói. Trương Tất Tinh hiểu ý cười, lời này rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai oai. Tuy là chúng ta không có khả năng thua, nhưng nếu như đến lúc đó cũng bởi vì ngươi xem qua đi cái này một chút điểm tình báo hại chúng ta thua đâu, sao có thể làm? Không được, chúng ta phải xem trở về. Cái gì xem trở về? Ngươi đừng loạn tưởng, chính là đơn giản cũng cho chúng ta nhìn ngươi chơi thế nào. Chúng ta không huề nhau, đến tới ngồi chơi một bả là được. Trương Tất Tinh rất cứng rắn đem Hạ Thi Kỳ hướng cái ghế bên cạnh túm. Hạ Thi Kỳ không có khí lực gì, căn bản không phản kháng được, đều nhanh đem nàng tức khóc. Chớ khẩn trương, chỉ là để cho ngươi chơi một bả mà thôi, chúng ta lại không làm cái gì, chúng ta nhưng là đệ tử tốt, đến tới chơi với nhau có cái gì sẽ không, chúng ta còn có thể dạy ngươi đâu. Trương Tất Tinh làm ra vẻ mặt hiền hòa biểu tình, bất quá ở Hạ Thi Kỳ xem ra, vậy làm sao xem đều là vẻ mặt không có hảo ý nụ cười. Trương Tất Tinh kỳ thực chính là tên côn đồ xuất thân, lúc đó không có đi học cho giỏi, chơi game thôi học, nhưng bởi vì rất có chơi game thiên phú, lại bị đội chuyên nghiệp ngũ chọn trúng, cho nên cái này tên côn đồ tính nết liền giữ lại. Ban ngày ban mặt hắn tự nhiên cũng không dám làm cái gì, liền muốn làm cho Hạ Thi Kỳ xinh đẹp như vậy nữ sinh tọa bên người chơi đem trò chơi, chính mình thuận tiện lau ăn bớt, nương hướng dẫn danh nghĩa, không cẩn thận đụng bộ ngực a, mò xuống nàng bóng loáng bắp đùi a, gì đó, đều là chủng hưởng thụ không sao, ta không cần ngươi dạy. Hạ Thi Kỳ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn khí màu đỏ bừng, đáng tiếc tự thân thực sự không biết bao nhiêu khí lực, dám bị đối phương kéo quá khứ. Trương Tất Tinh cười nói, mỹ nữ, chúng ta đã rất khoan dung rồi, ngươi có thể chớ quá mức, ngươi qua đây dò hỏi tình báo, chúng ta chỉ là để cho ngươi chơi một bả, coi là huề nhau, đã rất khá, ngươi còn muốn thế nào? Hơn nữa, nói ngươi khả năng không tin, chúng ta trước đây nhưng là đánh nghề nghiệp AH, cam đoan có rất nhiều chức nghiệp kỹ xảo có thể dạy ngươi. Ngươi trở về, cũng có thể nói cho ngươi biết đội ngũ, để cho bọn họ trở nên lợi hại hơn không sao. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thấy thật đúng là như vậy. Chức nghiệp lấy được tin tức, cùng thông thường đội ngũ hoàn toàn khác nhau. Nói không chừng có thể giúp trên Hạ Tân vội vàng. Trong lúc đang suy tư, liền nghe được thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Ngươi muốn dạy người nào? Ngươi xứng à? Có công phu này, ngươi không bằng về nhà dạy dỗ ngươi mụ, để cho nàng cùng ngươi chơi với nhau a. Không nghe được nhân gia nói không vui sao? Sau đó Hạ Thi Kỳ trên cổ tay lực đạo trực tiếp liền tiêu thất. Trương Tất Tinh sắc mặt trong nháy mắt khó coi, cổ tay của hắn bị người dùng lực một chảo, làm cho hắn lại cũng không sử dụng ra được lực tới. Chỉ có thể buông lỏng ra Hạ Thi Kỳ cổ tay, vừa quay đầu lại, mới phát hiện, phía sau mình chẳng biết lúc nào đã đứng rồi một người. Buông tay, buông tay, buông tay, Trương Tất Tinh phát sinh rên rỉ thống khổ. Mà Hạ Thi Kỳ còn lại là lập tức đánh móc sau gáy, nhào tới Hạ Tân trong lòng, nói câu thật chậm, sau đó giống như bị hoảng sợ chim nhỏ giống nhau, thật nhanh trốn Hạ Tân phía sau. Hạ Tân lạnh lùng, biểu tình như đá cẩm thạch thông thường cương nghị, không có chút nào nhiệt độ, nhãn thần lạnh như băng nhìn Trương Tất Tinh khuôn mặt, thẳng đến hắn đau cả người đều cong queo. Lúc này mới buông lỏng ra tay hắn. Lâm Xuân nhíu nhíu mày, vẻ mặt địch ý nhìn Hạ Tân. Hắn kỳ thực biết Trương Tất Tinh thật có thể đánh, dù sao lấy trước chính là bình thường đánh lộn, người sống tạm bợ đánh lộn xuất thân, không nghĩ tới bị người này một chảo phía dưới trực tiếp héo. Trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ Hạ Tân. Ngươi là ai? Ngươi cũng là phát thanh truyền thông, mắc mớ gì tới ngươi? Hạ Tân không chút lưu tình trả lời, mang theo Hạ Thi Kỳ liền chuẩn bị ly khai. Điều này làm cho Trương Tất Tinh làm sao bằng lòng, lúc này hô lên tiếng, đừng nghĩ đi, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Cái này đã muốn đi, ta theo nàng đùa giỡn đâu, mày đem ta tay đều bẻ gãy rồi biết không? Hạ Tân cảm thấy người không biết xấu hổ thực sự là vô địch thiên hạ. Người này thật là có khuôn mặt nói, cái này gọi là đùa giỡn sao? Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, đúng dịp, ta cũng là đùa với ngươi đâu. Chơi xong lời nói, ta liền phải đi về. Ngươi nghĩ thì hay lắm, hôm nay ngươi không cùng lão tử xin lỗi đừng nghĩ đi. Trương Tất Tinh bị Hạ Tân toàn lực một chảo phía dưới là đau phá hủy, đương nhiên, đây không là chủ yếu nhất lý do. Chủ yếu nhất là Hạ Tân làm cho hắn ở trước mặt người đẹp mất thể diện. Hắn mất mặt, ở trên người người đó ném mặt mũi của. Hắn nhất định phải ở trên người người đó tìm trở về. Hạ Tân không để ý tới hắn, quay đầu lại đi liền. Mới đi ra khỏi hai bước, Trương Tất Tinh liền bước qua một bước dài, vươn một tay trực tiếp đi bắt Hạ Tân cổ áo của. Hạ Tân đưa qua bên phải tay nắm lấy rồi tay hắn. Lâm Xuân tự nhiên giã mã trên hỗ trợ, đưa qua hai tay muốn đi bắt Hạ Tân. Hạ Tân vội vã từng thanh Trương Tất Tinh đẩy ra, đem Hạ Thi Kỳ hộ tống ở sau người. Hai tay đỡ Lâm Xuân hai tay của. Điều này làm cho hắn vừa mới khỏi hẳn, vẫn không thể dùng sức tay trái. Đau dữ dội, một hồi dây dứt đau đớn. Hạ Tân cắn răng, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Lâm Xuân nói, làm sao, muốn kiên nhất giá. Lâm Xuân lập tức bị Hạ Tân trong ánh mắt toát ra kinh người khí thế dọa sợ. Doãn Phong hoa quang bằng trên người bẩm sinh cao quý khí thế là có thể kinh sợ người bên ngoài. Mà Hạ Tân nhưng là cùng Doãn Phong hoa rằng co hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Lâm Xuân nơi nào trải qua chịu nổi Hạ Tân bức tầm mắt của người. Trong nháy mắt có điểm luống cuống, nhưng mà con lẳng lơ này di chuyển cũng hấp dẫn hết thảy phục đán đại học người. Còn có phục đán đại học giáo luyện, Lục Quảng, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi đều nhìn về bên này. Lục Quảng càng là tới liền lập tức, tình huống gì, tình huống gì, chuyện gì xảy ra đâu? Quên ta làm sao với các ngươi giao phó. Lục Quảng biết những người này không tốt mang, đã sớm nói không cho phép gây sự, không cho phép đánh nhau. Bị phe làm chủ biết, muốn thủ tiêu tư cách dự thi. Trương Tất Tinh trực tiếp chỉ hướng Hạ Tân nói, không, giáo luyện, không chúng ta gây sự. Là hắn, bọn họ là phát thanh truyền thông, là đối thủ của chúng ta. Qua đã dò hỏi quân tình tới, còn đánh người chứ. Hạ Tân coi như là biết cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước rồi. Bất quá, hắn cũng lười để ý biết, chỉ là nhàn nhạt đáp một câu. Còn dò hỏi Quân Tình, người thật đem mình làm đồ chơi gì rồi? Người xem một chút trên người mình có đáng giá đừng người xem địa phương sao? Chúng ta chính là đi ngang qua. Hạ Tân lời này tự nhiên là đối với giáo luyện Lục Quảng nói. Lục Quảng đĩnh cái bụng phệ cái bụng, thoạt nhìn 30 tới tuổi, người cũng là rất tinh minh. Đương nhiên biết Trương Tất Tinh chính là ở vô nghĩa. Chó má dò hỏi Quân Tình. Hắn nhìn Trương Tất Tinh, nhìn lại Hạ Tân, cuối cùng nhìn Hạ Thi Kỳ, trong lòng đã có đại khái. Hắn còn không biết mấy cái này đội viên sao, suốt ngày không huấn luyện đi ra ngoài tán gái, nhất là tờ này Tất Tinh, bình lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tinh thần. Khoát tay một cái nói, quên đi, khó có được làm trở về đối thủ, sân so tài là đối thủ, dưới trận là bằng hữu, đừng làm rộn không vui, tản đi đi. Hắn là lo lắng hai người đánh lộn bị thay đổi, đồng thời bị cấm tái, cạnh mình nhưng là tuyển thủ nhà nghề, bị cấm rơi nhờ có A, cho nên làm người hòa giải. Hạ Tân đã bị cấm thi đấu nhiều lần, cũng không muốn gây chuyện, đương nhiên, hắn cũng không sợ sự tình, xem Lục Quảng một bộ dàn xếp ổn thỏa thái độ. Hắn cũng gật đầu, liền điều đầu đội Hạ Thi Kỳ trở về xe mình xương. Nhưng mà Trương Tất Tinh nơi nào sẽ bằng lòng, như vậy hắn chẳng phải là không công bị thua thiệt. Lúc đó tất cả mọi người trông coi hắn bị Hạ Tân nắm cổ tay, một bộ mất mặt dáng vẻ rên rỉ đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở Hạ Tân xoay người một bước đi ra trong nháy mắt, liền thấy Trương Tất Tinh đột nhiên xông trước một bước, giơ lên một cước đoán hướng Hạ Tân lưng. Ta đi ngươi sao so, cút cho lão tử. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền thấy Hạ Tân bỗng nhiên xoay người, một tay đỡ đối phương chân, ngạnh sinh sinh đích chặn. Đương nhiên, không Hạ Tân sau đầu mọc ra mắt, mà là hắn sớm có phòng bị, nhìn không Trương Tất Tinh vẻ mặt dáng vẻ không phục. Hắn đang ở cảnh giác, đối phương đều đánh lén, Hạ Tân nơi nào còn sẽ khách khí, mau lẹ vô cùng quay đầu một cước, ở giữa Trương Tất Tinh cái bụng, trực tiếp đem Trương Tất Tinh cho đạp ngã về phía Lâm Xuân trong lòng. Hợp với Lâm Xuân cùng nhau ngồi trên đất, a hát, đồng dạng sai ta cũng sẽ không phạm lần thứ ba, hắn đã bị người đánh lén hai lần rồi, một lần là ở thiên đường chiến đội. Bị nuôi thả thần đánh lén một cước, hắn đến nay nhớ kỹ đâu. Còn có một lần là ở sân vận động, bị cái luyện võ thuật mập mạp chết bầm đánh lén, lần kia suýt chút nữa đánh chết hắn. Hạ Tân nhưng là rất trí nhớ lâu, không có như thế ngu xuẩn. Còn bị người đánh trộm lần thứ ba, hắn cái này vừa ra chân liền đại biểu tuyên chiến, phục sáng mấy người trực tiếp đều đứng lên. Mỗi một người đều là nhìn chằm chằm nhìn Hạ Tân, phảng phất tùy thời chuẩn bị xuất thủ giáo huấn hắn, mà Hạ Tân cứ như vậy không sợ chút nào, thản nhiên đối mặt với 10 đến cái người địch ý ánh mắt. Các ngươi thấy được, hắn ra tay trước, nếu hắn cũng nghĩ đánh ta, vậy dĩ nhiên cũng làm xong bị đánh chuẩn bị a. Hạ Tân nói đến đây, cười lạnh một tiếng nói, muốn đánh lộn là muốn cùng tiến lên sao? Tới a, không cần khách khí với ta. Trong giọng nói khiêu khích ý tứ hàm xúc dày vô cùng. Bởi vì Trương Tất Tinh đánh lén này một cước, làm cho hắn nhớ tới Liễu Chi trước bị người đánh trộm hai lần, nhất là nuôi thả thần một lần kia, trong lòng cơn tức rất vượng. Hơn nữa, mấy người này thừa dịp chính mình không chú ý, ép ở lại Hạ Thi Kỳ ở chỗ này, điều này cũng làm cho Hạ Tân rất nóng nảy. Cũng may hắn phát giác Hạ Thi Kỳ đi nhà cầu dùng như thế nào rồi lâu như vậy, tựa như lo lắng muội muội giống nhau, có chút lo lắng đuổi tới xem một chút. Nếu không, ai biết hai người kia chatter coi là để làm chi. Hắn bây giờ là thực sự rất tức giận, cho nên muốn đánh hắn liền phụng bồi, dù cho hắn tay trái đã phế đi, không dùng được lực, Hạ Tân cũng nghĩ xong, phản đang tay trái mình phế đi, trực tiếp giết chết đối phương đội chủ nhà 5 cá nhân, làm cho đối phương 5 người cũng phế đi, đổi một lần 5, cái này 3 không thua thiệt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.